Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì ép con bé gả cho thằng nhóc khốn kiếp ở bạn xa, bọn nó đi đến đơn vị con bé náo, tìm lãnh đạo, tìm đồng nghiệp, muốn nhảy lầu, muốn treo cổ. Kết quả hại khổ nó. Hiện giờ Tiểu Hàm thật vất vả tìm được một người quý trọng nó, bọn mày lại tới náo. Tao hiểu, khẳng định đến đòi tiền chứ gì. Hôm nay tao đem lời đặt xuống ở chỗ này, từ nay về sau nếu bọn mày lại dám đánh Tiểu Hàm, tao dù có liều cái mạng già này cũng đem hai đứa xúc sinh bọn mày đánh chết. Hiện tại bọn mày cút cho tao. Ngô Mỹ Phấn còn muốn nói điều gì, nhưng người vây xem đã bắt đầu kêu la. Đình Anh đi, còn có người nguyền rủa. Thứ người như thế sẽ bị quả báo, coi chừng xa cờ bị đụng chết đó. Thấy quần chúng phản bội, tình thế nghi chuyển lớn, ba đành phải lôi kéo ba tiếu ảo não chạy trốn. Thấy người xung quanh cũng tản đi, Lão Thái Thái mới kéo ký giả nói: Cô bé, chuyện ngày hôm nay mong cô đừng đưa lên TV. Tôi muốn chừa chút mặt mũi cho cháu ngoại, được không? Cô gái gật đầu liên tục, bày tỏ không có đụng vào. Cuối cùng còn hướng về phía sau lưng trùng soái trầm mặc nói: Bà xã anh là một cô gái tốt, anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Trùng soái mặt không thay đổi gật đầu một cái, trong lòng đã sớm bà đảo quần quận. Lời nói mới vừa rồi của bà ngoại tự như đạn, từng viên một đánh vào trong lòng anh, nổ ra trăm ngàn vết thương, đau đến mức ngay cả hít thở cũng đều khó chịu. Đưa mọi người đi ra ngoài, trùng soái mới đem bà ngoại mời vào phòng, ngượng ngùng nói: Bà ngoại, hôm nay làm phiền bà rồi. Bà Ngô thượng thải hướng về phía Tiếu Tử Hàm đứng ở cửa cầu thang, ngoắc ngoắc tay: Tiểu Hàm, ra ngoài, bà tới đây. Lão Thái Thái sờ sờ nhìn vết thương trên mặt cô sưng đỏ, vừa tức lại vừa đau lòng. Mẹ con, bà đánh con sao? Con ngu sao, không thể đánh trả, nhưng ngay cả tránh cũng không biết sao. Bà ngoại, con không sao. Tiếu Tử Hàm nắm lấy tay bà ngoại, cố gắng kéo sang nụ cười. Lão Thái Thái vành mắt đỏ, nhìn về phía trung soái nhẹ giọng hỏi cô: Nói cho bà ngoại, nó đối với con có tốt không? Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái: Vậy con đi nói với nó đi, đi càng xa càng tốt, nơi này không có gì lưu luyến. Bà dùng sức cầm tay của cháu ngoại gái: Ai nói con có ngoại, mợ chín, bác hai. Tiếu Tử Hàm sẽ không quên dưỡng dục dạy bảo của mỗi người bọn họ đối với mình. Bọn họ cho cô tình yêu mà cô thiếu sót, dạy cô cái gì lại yêu cùng tha thứ. Mợ chín cho cô từng cái áo lông, cậu bao bọc cô 10 năm. Bà ngoại canh giữ bên ngoài trường thi, cho cô được cành đậu xanh cho cô, làm sao cô có thể bỏ xuống được. Nhà đầu ngốc, bà ngoại cũng sắp về với đất, còn có thể ở cạnh bên bà mãi sao? Huống chi có cậu mợ con ở đây, bọn họ sẽ chăm sóc bà. Bà nhớ con, cũng có thể đi thăm con mà. Bà ngoại, bà đừng nói vậy, ngoại vẫn còn ở đây một ngày, con cũng sẽ không đi. Huống chi ngoại không phải đã nói với con, cha mẹ con có cái kiếp này sẽ không có kiếp sau. Nếu con đi thật, bọn họ làm thế nào? Còn đó chính là quá mềm lòng, mới bị mẹ con nắm. Hôm nay bà có thể giúp con đánh lui bọn họ, không chừng ngày mai lại chỉnh tiếp. Nhìn Tiếu Tử Hàm vẫn lắc đầu, bởi chính một bên không thể nhìn nổi nữa, kéo kéo tay bà, chần chừ nói: Mẹ, hay là chúng ta nói cho Tiểu Hàm biết đi, con bé đã lớn có quyền biết. Mợ, nói cho con biết cái gì? Tiếu Tử Hàm kinh ngạc hỏi, trong lòng thoáng qua lo lắng. Thấy bà ngoại cùng mợ trầm mặc, cô càng nóng nảy hơn, ôm tay bà ngoại. Bà ngoại, có phải các người có chuyện gạt con hay không? Chuyện gì? Bà ngoại, bà nói cho con biết được hay không? Trung soái thấy cô nói chuyện cũng run rẩy, vội vàng ôm lấy cô. Tiểu Hàm, em đừng khẩn trương. Sau đó nghiêng người sang nhìn về phía mợ chín. Con người đã muốn giấu thì giấu cho đến cùng, nếu như đã bắt đầu lại không nói cho cô ấy, không phải để cho cô ấy thêm khổ sở hay sao? Mợ chín quay mặt tránh né tầm mắt trung soái cấp bách, lôi kéo tay bà nhờ giúp đỡ. Bà ngồi xem ba người một chút, nhìn lại một chút vết thương trên mặt Tiếu Tử Hàm, một hồi lâu mới thở dài. Mợ con nói đúng, con đã lớn, có quyền biết thân thế của con. Thật ra thì con không phải là con ruột bọn họ. Những lời này tự như một chùy đánh xuống, đánh trúng đầu Tiếu Tử Hàm, làm lỗ tai cô ong ong, cô họng phát ra rỉ sắt y hệt mùi máu tươi. Thật lâu cô mới nghe được mình phát ra thành âm run rẩy từ phía xa bay tới. Bà ngoại, bà đùa con phải không? Nhìn cháu gái mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, bà Ngô thật sự không đành lòng nói tiếp. Nhưng vừa nghĩ tới, chính là bởi vì bọn họ xấu giếm mới để cho đứa nhỏ này nhiều năm chịu khổ như vậy, vẫn là nên nhận tâm vẽ lên đoạn quá khứ, không muốn người biết. Thì ra Ngô Mỹ Phấn cùng ba Tiếu kết hôn 3 năm vẫn không có con. Sau khi kiểm tra mới biết được ba Tiếu tinh trùng yếu, hai người chạy chữa nhờ bệnh viện lớn. Bác sĩ đều nói khả năng có con cực thấp, chỉ có thể đợi kỳ tích. Năm đó Ngô Mỹ Phấn muốn cùng chồng ly hôn, nhưng Ngô gia lại cảm thấy bởi vì không sanh được con liền ly hôn thì mất đức quá, cho nên đề nghị bọn họ nhận nuôi một đứa bé. Mama Tiếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.